Chương 769, 769, Thẩm Lăng Duyệt, 2. Là quỷ nước. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Lăng Duyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nói nhỏ một câu. Đối với điểm này, nàng hiển nhiên biết đến rất rõ ràng. Ngày ấy, ta là bị quỷ nước kéo xuống nước, nàng muốn tìm một cái thế thân, dạng này nàng liền có thể rời đi nơi này, mà ta liền bị vây ở chỗ này. Thẩm Lăng Duyệt nói, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, là không phải là bởi vì dạng này, ta liền muốn một mực bị vây ở chỗ này đâu Ninh Hoan Tâm, như thế ngốc manh tiểu nữ quỷ, vì cái gì mình cảm thấy nàng rất đáng yêu đâu cái gọi là quỷ tìm thế thân, kỳ thật cũng là rất có chú trọng. Người đã chết về sau trực tiếp sẽ bị quỷ sai mang đi, mà có hai loại người chết về sau, lại muốn bị vây ở dương gian một đoạn thời gian. Loại người thứ nhất chính là tự sát người, truyền thuyết tự sát người bởi vì không thương tiếc sinh mệnh bị thiên đạo trừng phạt, chết đi về sau, linh hồn của các nàng phải không ngừng tại mình chết đi địa phương không ngừng lặp lại tử vong của mình phương thức, đây là Minh Vương đối bọn hắn không thương tiếc sinh mệnh trừng phạt. Mà ở cái này trong lúc đó, có chút quỷ hồn không có cách nào chịu đựng mình mỗi ngày đều muốn lặp lại chết một lần thống khổ, thế là liền diễn sinh ra được thế thân thuyết pháp này. Bọn hắn dụ, nghi ngờ người khác thay thế mình đi chê tờ, mình cũng không cần mỗi ngày lặp lại đi chết một lần loại thứ hai linh hồn sẽ bị vây ở dương gian người, chính là hưởng mạng người. Có ít người rõ ràng tuổi thọ chưa hết, lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà hưởng mạng, hồn phách của bọn hắn liền sẽ vây ở dương gian, bởi vì tuổi thọ vấn đề. Không thể tiến vào địa phủ, không thể tiến vào luân hồi. Dạng này cô hồn dã quỷ, muốn giải thoát chỉ có hai loại phương thức, loại thứ nhất chính là nấu, nhịn đến mình tuổi thọ lấy hết ngày đó, tự nhiên có quỷ kém dẫn hắn đi địa phủ. Mà loại thứ hai, chính là hại người. Hại người là sẽ giảm thọ, bọn hắn không ngừng mà hại người, liền có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong giảm bớt mình tuổi thọ, để cho mình sớm vào luân hồi. Hiện tượng như vậy tại thế gian, QNZ được người xưng là quỷ tìm thế thân. Mà giống Thẩm Lăng Duyệt hiện tại trạng thái, nàng hiện tại linh hồn chỉ là chìm ở đáy hồ, không ra được phiến khu vực này, không có mỗi ngày lặp lại bị chết đuối quá trình, cho nên nàng gặp được hẳn là hưởng mạng quỷ. Ngươi bây giờ còn ở nơi này, chẳng lẽ bởi vì ngươi cũng là tuổi thọ chưa hết sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Tuổi thọ của con người, trong cõi u minh tự có định số. Rất nhiều ngoài ý muốn, đều là mệnh trung chú định. Cho nên, cũng không phải là sẽ ra bất chắc tử vong người đều lại biến thành uổng mạng quỷ. Kỳ thật, loại này tuổi thọ chưa hết liền uổng mạng người, tại dương gian nhưng thật ra là rất rất ít. Tựa như là Dương Phong, hắn cũng chết trong cái hồ này, nhưng là hồn phách của hắn đã sớm biến mất, rời đi dương gian vào địa phủ, là bởi vì hắn mệnh trung chú định có cái này kiếp nạn, tuổi thọ đã hết mà Thẩm Lăng Duyệt lại nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Lăng Duyệt sửng sốt một chút. Ta tuổi thọ chưa hết sao? Nàng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lập tức lại nhịn không được cười lên, coi như tuổi thọ chưa hết lại như thế nào ta đã chết, không cách nào hoàn dương, thậm chí ngay cả rời đi nơi này đều thành hy vọng xa vời. Nếu như, Thẩm Lăng Duyệt thật sự tuổi thọ chưa hết bị nhốt trong cái hồ này, như vậy mình tiếp vào cái này hẹ chặt trong nhiệm vụ, cái gọi là thế thân chỉ chính là Thẩm Lăng Duyệt sao? Nàng rõ ràng là bị uổng mạng quỷ hại chết, biến thành thế thân. Hiện tại nguyên bản con kia quỷ nước đã rời khỏi nơi này, đi luân hồi chuyển thế, mà nàng lại bị vây ở chỗ này. Bị vây ở chỗ này Thẩm Lăng Duyệt là không cách nào đi vào địa phủ, không cách nào luân hồi chuyển thế, trừ phi Dương Phong, là người giết.